Bất Diệt Thần Vương, chương 217, dán thông báo tìm người. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Long Tiên Trấn, Thần Vương cao ốc, Vương Khả văn phòng, Thiết Lưu Vân, Trương Chính Đạo lặng lẽ bọc lấy áo bào đen mà đến. Ngồi trong phòng làm việc, thở dài một hơi, hiển nhiên, xuyên qua một đám tà ma đến nơi này, cũng không dễ dàng, không có việc gì. Không cần khẩn trương, nói với các ngươi, đây là địa bàn của ta, không ai dám khó xử khách nhân của ta. Chấm, Vương Khả cười cho hai người đưa hai chén nước, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, mẹ nó một đám tà ma lầu trên lầu dưới chạy, ngươi biết chúng ta làm sao đi tới sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên, ta không phải hàng ngày ở nơi này, cũng không sự tình. Vương Khả trợn trắng mắt. Trương Chính Đạo, ngươi là yêu nghiệt, chúng ta có thể cùng ngươi so sao? Cùng ma tôn đều có thể chuyện trò vui vẻ. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Tông chủ ở ngươi Vương gia đại trạch, dằn dậy Mạc Tam Sơn điện chủ sự tình. Ngươi biết a? Thiết Lưu Vân hỏi. Đương nhiên, sư tôn lần này cho ta chỗ dựa. Thực sự là quá là lúc này rồi. Mạc Tam Sơn cái kia lão âm hàng. Nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này. Bốn phía tản nói xấu ta lời đồn. Sư tôn ngay trước các đại tông môn đệ tử mặt khiển trách Mạc Tam Sơn. Vậy sau này lại có gây bất lợi cho ta lời đồn. Liền tự sụp đổ. Vương Khả thở dài một hơi hưng phấn nói. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn một mực cắn chết. Hắn nghĩ sai rồi thân phận của ngươi. Nhận tội về sau, mới không có bị xử phạt. Bằng không, tự dưng ám sát đồng môn, ít nhất phải đào hắn một lớp ra. Trương Chính Đạo đáng tiếc nói. Đúng vậy a, thực sự là thật là đáng tiếc. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Mạc Tam Sơn tựa như bị thương rất nặng. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại làm khó dễ ngươi a. Thiết Lưu Vân cau mày nói. Ai biết được, ta khẳng định còn muốn đề phòng hắn. Vương Khả lắc đầu. Ai? Mạc điện chủ thực sự là. Thiết Lưu Vân một trận thở dài. Vương Khả, một đám chính đạo đệ tử cũng nháo muốn cho vay tiền tiết kiệm, làm sao bây giờ? Cũng không thể chỉ có ma giáo bên này có thể chứ. Ma tôn cho ngươi cái kia 500 vạn cân linh thạch, ngươi sẽ không toàn bộ tiền cho vay ma giáo đệ tử a? Tốt xấu cũng làm cho chính đạo đệ tử nếm điểm lợi lộc a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ma tôn cái này 500 vạn cân linh thạch, các ngươi cũng đừng nghĩ khẳng định toàn bộ tiền cho vay ma giáo đệ tử, bằng không quay đầu bị điều tra ra, ta có thể phải xui xẻo. Ma giáo cũng có rất nhiều người xấu. Vương Khả lắc đầu. A, bất quá không quan hệ. Chúng ta bảo hiểm kiếm lời rất nhiều. Ta ở bảo hiểm nghiệp vụ bên trong mượn tạm một bộ phận tài chính đến chính đạo ngân hàng nghiệp vụ. Ta đã an bài xong xuôi. Ở Lang Tiên Trấn số 1 Thần Vương cao ốc. Có thể như thường lệ làm. Vương Khả giải thích nói. Số 1 Thần Vương cao ốc. Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Đúng à, bằng không kêu lên dễ dàng lẫn lộn. Ta cho bọn hắn định số hiệu. Dựa theo kiến tạo trình tự, Lang Tiên Trấn chính là số 1 Thần Vương cao ốc. Nơi này là số 2 Thần Vương cao ốc. Số 1 Thần Vương cao ốc làm chính đạo đệ tử nghiệp vụ. Số 2 Thần Vương cao ốc làm ma đạo đệ tử nghiệp vụ. Như vậy thì không xung đột a, Vương Khả giải thích nói. Thiết Lưu Vân, Trương Chính Đạo. Ngươi bây giờ thật đúng là chính ma hai đạo ăn sạch a. Chấm, ngân hàng nghiệp vụ không giống với bảo hiểm nghiệp vụ, tương đối rườm rà, trong này liên quan đến rất nhiều tri thức, cần bảo an, giám định, cất giữ, đấu giá các loại đủ loại chuyên nghiệp thủ đoạn, phần lớn thuộc hạ của ta đều có thể xử lý. Phiền toái duy nhất chính là bảo an sự tình. Bên này số 2 cao ốc, ta chiêu mộ Đồng An An, mang theo một đám ma giáo đệ tử làm bảo an. Hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng, số 1 Thần Vương cao ốc bên kia, khả năng còn cần Thiết sư huynh giúp ta một chút. Vương Khả cười nói. Vương Khả, Người cái này nói gì vậy? Người có nhu cầu gì cứ việc nói. Thiết Lưu Vân lập tức vỗ ngực một cái. Ta hy vọng Thiết Sư Huynh mang theo một đám biết gốc tích Thiên Lang Tông Sư Huynh. Tạm thời trú đóng ở số 1 Thần Vương cao ốc. Giúp chúng ta giám định cùng bảo an. Người khác vật thế chấp phẩm. Liền đảm bảo với Thiên Lang Tông. Đồng thời dùng đại trận phòng hộ. Bằng không thì dễ dàng xuất sai lầm. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái này yên tâm. Việc nhỏ. Thiết Lưu Vân một tiếng đáp ứng. Vậy thì thật là rất đa tạ Thiết Sư Huynh. Thiết Sư Huynh yên tâm. Ta Thần Vương công ty đãi ngộ. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt chư vị tới giúp một tay các sư huynh. Nhất định là tiêu chuẩn cao nhất. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Không cần. Không cần. Thiết Lưu Vân cười nói. Phải. Phải. Vương Khả cười nói. Một bên Trương Chính Đạo vừa trừng mắt. Vương Khả. Ngươi có ý tứ gì? Số 1 Thần Vương cao ốc. Không phải ta quản lý sao? Ngươi không phải còn muốn xử lý bảo hiểm bồi thường nghiệp vụ sao? Ngươi giải quyết được sao? Ta mời Thiết Sư Huynh phụ một tay. Ngươi còn không vui. Ngươi không phải nhất biết lười biếng sao? Làm sao còn phải làm nhiều sự tình? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải. Ta chỉ là... Trương Chính Đạo như có chút khó có thể mở miệng. Úc, ta hiểu được. Ngươi muốn động vay tiền tiền. Trương Chính Đạo, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm tốt chính mình nghiệp vụ là được. Loạn đưa tay tham ô, muốn chặt tay. Vương Khả vừa trừng mắt. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, cái này Vương Khả thuộc hồ ly. Ta điểm này tiểu tiểu tâm tư ngươi đều biết rõ. Mặc kệ liền mặc kệ. Ta còn ngại phiền phức đây. Hừ, Trương Chính Đạo che giấu bản thân tham lam. Thiết Sư Huynh, số 1 Thần Vương cao ốc. Ta người, ta đã bàn giao đi xuống. Ngươi đi trực tiếp cùng bọn hắn kết nối là được. Vương Khả nói ra, tốt, vừa vặn, Triệu Tứ bọn họ đều tìm ta hỏi qua thật lâu rồi. Ta bây giờ có thể cho bọn hắn hồi phục. Thiết Lưu Vân cười nói. Đúng rồi. Thiết Sư Huynh, người biết Nam Lang Điện chủ tình huống sao? Ta có chút sự tình muốn tìm nàng. Vương Khả hỏi, sư tôn ta, không biết, hắn từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta cũng tìm không thấy hắn, trừ phi chính hắn hồi Thiên Lang Tông. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Làm sao đây? Vậy? Thiết Sư Huynh, ta thực sự có việc gấp tìm hắn. Ngươi xem, có thể hay không nhường ngươi bị chút mệt mỏi. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Ta không có biện pháp a, ta tìm không thấy sư tôn a. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Không phải, ta cái này có một phần thông báo tìm người. Ngài xem trước một chút. Vương Khả đưa lên một phần thông báo tìm người. Trương Chính Đạo cũng dướn cổ lên xem ra. Thông báo tìm người. Cáo Thiên Lang Tông Nam Lang Điện Chủ. Đệ tử của ngài Thiết Lưu Vân. Bị ma giáo đệ tử công kích. Trọng thương đợi chết. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Muốn gặp ngài một lần cuối. Bằng không chết không nhắm mắt. Mời Nam Lang Điện Chủ nhìn thấy này thông báo tìm người. Lập tức hồi Thiên Lang Tông. Đệ tử của ngài chờ lấy gặp ngài một lần cuối. Nhìn xem phong này thông báo tìm người. Trương Chính Đạo, Thiết Lưu Vân tất cả đều hít vào cửa hàn khí. Cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi đây cũng quá tổn hại rồi a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai, không có cách nào. Việc này không cách nào cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Quan hệ chính đạo xương quang vinh. Ta không thể không làm như vậy a. Quay đầu Nam Lang Điện Chủ nếu như biết rõ chân tướng. Nhất định sẽ thông cảm ta. Việc này, ta theo sư tôn cũng đề cập tới. Sư tôn cũng đáp ứng. Hiện tại chỉ là muốn để Thiết Sư Huynh bị chút mệt mỏi. Vương Khả giải thích nói. Tông chủ cũng biết, Thiết Lưu Vân sững sờ. Đúng vậy a, hy vọng Nam Lang Điện Chủ nhớ tới tình thầy trò. có thể sớm ngày trở về. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo cổ quái nhìn xem cái này thông báo tìm người. Ta lần thứ nhất nhìn thấy. Thông báo tìm người. Là muốn bán thảm đi tìm người. Tốt a, Vương Khả. Người ta vẫn tin tưởng. Chỉ cần vì chính đạo. Đây coi là cái gì? Huống hồ tông chủ cũng đồng ý. Nhất định là không tầm thường đại sự. Ta đồng ý, Thiết Lưu Vân lắc đầu. Ha ha, Thiết Sư Huynh đáp ứng. Vậy là được, ta lập tức để cho người ta in ấn vô số phần. Dán tại thập vạn đại sơn các đại tiên trấn. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Bất quá, ngươi đừng báo hy vọng quá lớn. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Ách, Vương Khả sững sờ. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi sư tôn không để ý ngươi chết sống? Thiết Lưu Vân cùng Vương Khả lại trò chuyện một hồi. Liền vội vàng cáo từ. Dù sao, chính đạo đệ tử bên kia đối ngân hàng nghiệp vụ còn gào khóc đòi ăn đây. Chờ lấy Thiết Lưu Vân tiến về số một thần vương cao ốc chủ trì đại cuộc đâu. Vương Khả, ngươi hãy thành thật nói. Lần này ngân hàng khai trương, ngươi kiếm bao nhiêu? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo ngồi ở bàn công tác chỗ uống trà. Mẹ nó, ta liền hỏi ngươi một lần vớt bao nhiêu tiền. Cần phải dạng này che giấu sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta nào biết được, ta mỗi giây đều có tiền doanh thu. Hiện tại nói cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng không phải mấy con số này à, Vương Khả cần ăn đòn nói. Tạch tạch tạch két, Trương Chính Đạo siết quả đấm cái kia khí à, mẹ nó. Chẳng phải kiếm lời hai cái tiền bẩn sao? Thế mà không mang theo ta. Đông đông đông, lập tức. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến, Vương Khả mở miệng nói. Lại là Đồng An An ôm một đống tư liệu đi đến. A, Trương Chính Đạo cũng dám ở cái này. Ngươi không sợ chết a? Nơi này tất cả đều là ma giáo đệ tử. Đồng An An trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nghiêng đầu đi không nhìn Đồng An An. Hai người cũng tính quen thân. Khoảng thời gian này buổi tối bên trên đào tạo khóa, hai người cũng là cùng lúc lên. Đồng An An, thống kê xong, Vương Khả hỏi, là, đà chủ, ngài những thuộc hạ kia. Tính sổ sách bản sự cũng thật là lợi hại a, đây là lần này khai trương thành tích. Đồng An An truyền đạt một cái bảng báo cáo. Trương Chính Đạo lập tức dướn cổ lên nhìn lại. A, toàn bộ vay đi ra. Vương Khả nhìn về phía Đồng An An, là, ma tôn tồn vào 500 vạn cân linh thạch, chúng ta lại hút chữ 250 vạn cân linh thạch, lưu lại 50 vạn cân tiền dự trữ, cái khác 700 vạn cân linh thạch toàn bộ cho vay mang đi ra ngoài. Đồng An An giải thích nói, 700 vạn cân linh thạch, toàn bộ vay đi ra, dùng cái gì lãi suất? Vương Khả hỏi. Chúng ta cũng là khuyên bọn họ dùng nhỏ nhất ba. Lãi hàng năm suất, cho vay một năm trả lại. Cơ bản cũng là dạng này vay tiền. Đồng An An giải thích nói. Vay tiền lợi tức là một năm ba. Tiền tiết kiệm phí quản lý là một năm hai. Cũng liền kiếm lời năm. Vương Khả cau mày nói. Năm, đó mới kiếm lời 35 vạn cân linh thạch a, một năm mới kiếm lời ngần ấy. So với bảo hiểm nghiệp vụ, đây không tính là nhiều a. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Bọn họ lựa chọn lợi tức thấp nhất suất. Vậy thì có buộc yêu cầu. Bọn họ dùng số tiền này đi mua sắm thương phẩm. Cần thuyết phục cái kia bán thương phẩm người. Đem tiền tồn đến chúng ta thần vương công ty một năm. Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Đúng vậy, tiếp xuống chúng ta phải bận rộn điên. Đại khái trong vòng một tháng, cái này 700 vạn cân linh thạch, sẽ lần thứ hai tồn về chúng ta ngân hàng. Đồng An An giải thích nói. Trương Chính Đạo sững sờ. Có ý tứ gì? Vay đi ra tiền, lại toàn bộ trở về. Ân, bảo trì loại này quay vòng suất, cùng tất cả hộ khách ký xong hiệp ước, để bọn hắn dùng ít nhất lợi tức cho vay. Vay ra ngoài. sau đó lại tồn trở về, sau đó lại vay ra ngoài, lại tồn trở về. Không nên lười biếng, không muốn lãnh đạm, ta sẽ liên tục không ngừng đưa tới nhân viên công tác. Hảo hảo làm việc, Vương Khả gật đầu một cái. Một bên Trương Chính Đạo moi ngón tay đếm lấy, bỗng nhiên hít vào cửa hàn khí. Mẹ nó, cái này 700 vạn cân linh thạch, ngươi có thể mỗi tháng nhổ một lần lông dê. Mỗi tháng đều có thể nhổ 35 vạn cân linh thạch. Một năm nhổ 12 lần, chính là 420 vạn cân linh thạch. Cái này gọi là không kiếm tiền. Một bên Đồng An An nói ra, còn không chỉ, có người sẽ sớm trả tiền, có người sẽ sớm gửi tiền tiết kiệm. Ngân hàng nghiệp vụ chỉ có thể kiếm lời càng nhiều. Trương Chính Đạo, hơn nữa, một khi tiền tiết kiệm, cho vay hành vi bị đại chúng tiếp nhận. Vậy đến tiền tiết kiệm, vay tiền người sẽ càng nhiều. Chúng ta cái này kiếm lời càng nhiều. Đồng An An nói ra, Trương Chính Đạo trong mắt bỗng nhiên biến tất cả đều là tiền. Hô hấp đều có chút dồn dập. Trước bảo trì cái này lợi tức cùng phí quản lý. Các loại qua một thời gian ngắn, tiền tiết kiệm theo không kịp vay tiền thời điểm, thích hợp giảm xuống tiền tiết kiệm lãi suất. Về sau, thậm chí cấp lại lợi tức cho gửi tiền tiết kiệm nhà giàu cũng không có vấn đề gì. Hiện tại trước như vậy đi, Vương Khả nói ra, là, Đồng An An gật đầu một cái. Trương Chính Đạo bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Người cái này lòng dạ hiểm độc Vương Khả a. Ta còn tưởng rằng ngươi ngân hàng không kiếm tiền đây. Ngươi cái này ngân hàng kiếm tiền. Cũng vớt quá độc ác a, nói nhảm. Ta cái này lũng đoạn sinh ý. Không kiếm tiền, cái gì kiếm tiền? Vương Khả khinh thường nói. Đồng An An, tất cả vật thế chấp phẩm. Đưa đến Thần Long đảo đảm bảo. Ta đã cùng Nhiếp Thanh Thanh đã nói. Nàng sẽ giúp ta bảo quản. Có Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y trông giữ vật thế chấp, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Khả giải thích nói, là, Đồng An An gật đầu một cái. Không nói Trương Chính Đạo giờ phút này ghen tị con mắt đỏ. Đồng An An giờ phút này cũng hô hấp có chút gấp rút. Cái này Vương Khả, cũng quá biết kiếm tiền. Mấu chốt, người khác còn tưởng rằng nhặt đại tiện nghi. Mẹ nó. Ngân hàng so bảo hiểm còn kiếm tiền a, sự tình đã cho ngươi nói rõ ràng. Ta muốn ly khai cái này số 2 Thần Vương công ty một đoạn thời gian. Nơi này tất cả bảo an, liền giao cho ngươi, có vấn đề gì, liền đi Thần Long đảo tìm Nhiếp Thanh Thanh. Dù sao lại không xa, Vương Khả phân phó nói. Là, Đồng An An gật đầu một cái. Cách chương.